12 chòm sao, màu nắng. Chương 31, ngoại truyện 4 giờ 40 fun fact. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1. Bạch Dương ghét bánh bao. 2. Kim Ngưu ngược lại cực kỳ thích bánh bao. 3. Song Tử là người ngây thơ, vì chả bao giờ chịu nhận ra tình cảm của người khác chứ tán trai thì vẫn giỏi. 4. Cự Giải tử tế với mọi người vì đó là thói quen được mài giũa từ nhỏ. 5. Sư Tử từng là một cô bé lạc quan và tươi sáng hơn ai khác. 6. Sử Nữ rất chăm học nhưng điểm số lại không quá tốt. Em đã phải cố gắng học ngày đêm mới đậu được đại học. 7. Thiên Bình là người mạnh mẽ nhưng vẫn rất yếu đuối. 8. Thiên Yết thích trà sữa. À không, là tên điên cực kỳ yêu trà sữa. Muốn dụ Thiên Yết hãy đưa trà sữa. 9. Nhân Mã là người có tâm tư khó đoán nhất. Nhìn hề hề vậy thôi chứ trưởng thành hơn ai hết. 10. Ma Kết lúc thì hơi nhút nhát. Lúc thì như có nút bấm vậy. Bấm một cái liền bùng nổ. 11. Bảo Bình ngoài mặt là vậy chứ trong lòng không phải vậy. Đừng để bị lừa. 12. Song Ngư là Chép Boy. Cái danh này là do anh quen rất nhiều người trong thời gian ngắn chứ không phải là anh chơi đùa với người khác. Từ đây trở đi là chuyện quá khứ. Sẽ không có sự xuất hiện của 4 người mới. Kim Ngưu, Ma Kết, Sư Tử, Cự Giải. 13. Lần đầu gặp nhau, Thiên Bình đã nghĩ Bạch Dương chính là tình địch tương lai của mình khi Song Tử rất thích cô. 14. Lần đầu gặp nhau, Thiên Bình đã nghĩ Thiên Yết là xác chết khi thấy Bạch Dương khiêng anh vào. Anh còn ngây ngô nói cô mau đi tự thú đi chứ đừng đổ tội cho anh. 15. Sau một tháng ở chung, Thiên Bình đã tin rằng Thiên Yết khum phải là xã hội đen như lời anh nói. 16. Lúc nhà mới xây, chỉ có 6 người ở là 2 đàn chị và 4 người Nhân Mã. Bạch Dương, Song Tử, Thiên Bình, sau này có nhiều người hơn. 17. Trong một lần bị Song Tử bỏ rơi đi chơi với Thiên Bình, Bạch Dương và Nhân Mã đã quen nhau rồi thân thiết. 18. Cả hai đã từng thích nhau. Chỉ là tình cảm này quá mỏng manh nên cũng đến rồi đi như gió mà cả hai chẳng hay biết. 19. Thiên Yết xem Bạch Dương như em gái còn Bạch Dương xem Thiên Yết như con trai. 20. Nhân Mã đã từng nghĩ rằng khi Thiên Yết xuất hiện Bạch Dương sẽ không chơi với anh nữa nên đã quyết định cướp Thiên Yết khỏi tay Bạch Dương. Ủa anh? 21. Cuối cùng hai anh thành bạn nhậu. Nhân Mã tự nhận hai người là anh em chí cốt và bị Thiên Yết liên tục phản bác. 22. Thế là sau một tuần cô đơn không ai chơi cùng, Bạch Dương cuối cùng cũng được gia nhập hội bạn nhậu này. 23. Song Tử đã trải qua 23 mối tình chóng vánh từ khi vào đại học. Chủ yếu đẹp trai nên cô quen ngay không do dự. 24. Người cô từng quen có hai loại. Một nhàm chán, hai đều cáng. 25. Thiên Bình mấy năm qua bị ngược lên bờ xuống ruộng vì sự ngây ngô của ai đó. 26. Sau một năm thì có 4 người chuyển đi và có 3 người chuyển vào là Sử Nữ, Bảo Bình, Song Ngư. 27. Sử Nữ phải nói là vô cùng e thẹn và dễ ngại ngùng. Do tiếp xúc với môi trường lạ nên cô luôn thấy lo lắng nhưng rồi cũng quen dần. 28. Song Ngư vừa tới đã náo động. Nhậu một cái liền lăn ra đất nói: "Tôi không muốn thành heo." Rồi khóc ầm trời. 29. Bảo Bình chính là hình mẫu lý tưởng cho hình tượng nam chính. Từ khi anh đến, mấy tên con trai trong nhà luôn bị đem ra so sánh. 30. Sử Nữ thích Bảo Bình khi anh chắn cái cây bị ngã cho cô rồi bị bầm tay. Cô đã tận tình chăm sóc anh. 31. Cô theo đuổi anh lúc thì mạnh dạn lúc thì e thẹn. 32. Cô dễ đỏ mặt và tim đập không ngừng khi nhìn anh. 33. Cô hay kiếm cớ nấu ăn dư đem qua cho anh một ít hay là vô tình nhờ anh việc nhỏ gì đó. 34. Tất nhiên Bảo Bình biết hết nhưng làm ngơ. Anh vẫn cư xử tử tế như bình thường nhưng chẳng bao giờ tiếp xúc gần với cô. Cô chẳng hay biết điều này. 35. Song Ngư từng định tán Bạch Dương nhưng lý trí cô quá vững. Từng định tán Song Tử nhưng nhận ra mình không đủ trình mà xém bị tán ngược lại. từng định tán xử nữ nhưng nhận ra cô thích Bảo Bình. Số anh làm sao ấy? 36. Song Tử từng định cua Bảo Bình nhưng may sao đã bị tất cả mọi người cản lại. Cô không định bỏ lỡ khuôn mặt đẹp trai như thế nhưng đến cuối cùng khi biết xử nữ đang thích anh thì quay xe qua ủng hộ. Bảo Bình, đẹp trai cũng là một loại năng lực. 37. Thiên Bình từng được rất nhiều cô gái theo đuổi khiến Song Ngư phát ham. Nhưng cuối cùng lại vẫn ngu ngốc thích Song Tử. 38. Xử nữ cũng được nhiều người theo đuổi. Đẹp trai như Bảo Bình thì cũng có một hai người. Chỉ là đối với cô không ai tốt bằng anh. 39. Nhân Mã và Thiên Yết cũng được theo đuổi nhưng khá ít bởi một người thì hay giả ngu. Một người thì tính tình xấu xa. 40. Cuối cùng, ngoại trừ xử nữ đáng yêu ra thì mấy người trên chẳng ai bình thường đâu. End ngoại truyện 4. Tặng mọi người ngoại truyện nhỏ này vì mình off lâu quá. Cách chương.